Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 183 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 183 của bộ truyện này. Thời gian nửa năm thoáng trôi qua. Trong thời gian nửa năm này, Phương Minh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của giới tu luyện. Toàn bộ giới tu luyện không còn bất kỳ tin tức gì về Phương Minh. Cho dù trong thời gian nửa năm này, giới tu luyện xuất hiện biến hóa cực lớn. Đầu tiên là những môn phái đã biến mất không để lại dấu vết, nay lại xuất hiện. Những môn phái này được truyền thừa lâu đời, thời điểm xuất hiện lần nữa đã khiến cho toàn bộ giới tu luyện phải oanh động. Thậm chí người ta còn phát hiện rất là nhiều môn phái trong giới tu luyện đều có nguồn gốc sâu xa cùng những môn phái này, cũng có thể xem là chi nhánh của những môn phái này. Cũng chính vì những môn phái này xuất hiện khiến giới tu luyện trở nên không còn bình tĩnh. Tất cả mọi người đều biết sự phân chia thế lực trong giới tu luyện sẽ được xào bài một lần nữa. Chỉ là mọi người đều không nghĩ tới biến cố xuất hiện đầu tiên lại là Phi Ưng Môn. Phi Ưng Môn, nghe thì thấy đây chỉ là một môn phái giang hồ, không có một chút quan hệ nào cùng giới tu luyện. Mà trên thực tế, quả thật là Phi Ưng Môn chỉ có thể coi là đoạn kết của một thế lực suy đồi trong giới tu luyện, cũng chỉ mạnh hơn gia tộc tu luyện có cường giả địa cấp một chút mà thôi. Thế nhưng mà trong tháng gần đây, Phi Ưng Môn lại đại xuất danh tiếng, bởi vì trong số những môn phái biệt tích đột nhiên xuất hiện này, có một môn phái có sâu xa với Phi Ưng Môn, chính là sư môn tổ tiên của Phi Ưng Môn. Phi Ưng Môn sáp nhập, vẫn tiếp tục sử dụng tên môn phái cũ, mà sau khi sáp nhập, Phi Ưng Môn trực tiếp gửi thư khiêu chiến với một môn phái trước 10 trong giới tu luyện, Lạc Hoa Tông. Cuối cùng, Lạc Hoa Tông không có địch nổi, lựa chọn thần phục Phi Ưng Môn, trở thành phụ thuộc của Phi Ưng Môn. Tin tức này đã làm khiếp sợ toàn bộ giới tu luyện. Một là vì môn phái nhỏ, môn phái xa xúc trong giới tu luyện không có danh tiếng gì, thoáng cái nhảy vọt trở thành môn phái top đầu trong giới tu luyện. Tuy rằng Phi Ưng Môn công bố với bên ngoài là bản thân ở gần Lạc Hoa Tông, chỉ vì quyền sở hữu tài nguyên tu luyện mới khai chiến, cũng không có giả tâm xưng bá. Nhưng người trong giới tu luyện đều không phải người ngu, không ai tin tưởng cách nói của Phi Ưng Môn. Bởi vì Lạc Hoa Tông ở cạnh Phi Ưng Môn, nên Phi Ưng Môn mới thâu tóm Lạc Hoa Tông. Vậy, những thế lực vốn ở cạnh Lạc Hoa Tông lúc này không phải đã trở thành cạnh Phi Ưng Môn hay sao? Cũng có thể mượn cớ này để mà ra tay chinh phạt. Nhưng điều quỷ dị là đối mặt với loại hành vi đánh vỡ thăng bằng giới tu luyện của Phi Ưng Môn, những môn phái lớn trước 10 không một ai lên tiếng, giống như đã chấp nhận hành động cùng địa vị của Phi Ưng Môn. Phát hiện này khiến cho người trong giới tu luyện hiểu một điều, đó chính là đối với một số môn phái đột nhiên xuất hiện sau khi biệt tích này, những môn phái lớn trước 10 không muốn đắc tội quá nhiều. Chỉ cần không thương tổn đến lợi ích của bản thân, phần lớn môn phái trước 10 sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Sóng ngầm cuồn cuộn, chẳng qua hết thảy những điều này đều không có quan hệ gì với Phương Minh. Thời gian không sai biệt lắm, nên đi cõi âm một chuyến thôi. Phương Minh dành trọn thời gian nửa năm này để ở bên cạnh con gái và cả Diệp Tử Du cùng Hàn Kiều Kiều. Bởi vì hết năm nay, Diệp Tử Du mới có thể tốt nghiệp, nên Phương Minh cùng Hàn Kiều Kiều đến thủ đô cùng cô, cũng mua một tứ hợp viện ở nơi đây. Người bình thường đương nhiên không thể nào mua bán tứ hợp viện, nhưng mà đối với Phương Minh đây vốn không phải là vấn đề. Sau khi mua tứ hợp viện, nửa năm nay hắn luôn sống cuộc sống ru rú trong xó bếp. Về phần vấn đề không khí ở thủ đô, Phương Minh cũng không coi nó vào đâu. Chỉ cần bố trí một trận pháp nhỏ là đủ rồi. Ngoài ra, hắn còn bố trí một bộ trận pháp liên hoàn bên trong tứ hợp viện. dưới thiên cấp, căn bản không thể nào công phá trận pháp này. Muốn đi tới cõi âm, đương nhiên là Phương Minh phải làm tốt công tác đề phòng cho vợ con. Mà hiện nay, tất cả công tác chuẩn bị đã xong xuôi. Hàn Kiều Kiều cũng đã ngừng cho con bú, bản thân hắn có thể rời đi được rồi. Chẳng qua, điều khiến Phương Minh hơi kinh ngạc là không ngờ yêu tinh Hàn Kiều Kiều lại không phản đối. Phải biết rằng trong thời gian nửa năm này, yêu tinh kia bắt bẻ mình đủ điều, sai xử mình làm đủ thứ việc. Tia sáng trên chiếc nhẫn màu xanh lại tràn ra. Lưu Nguyệt đã truyền thụ phương pháp mở thông đạo đi tới cõi âm bằng chiếc nhẫn này cho Phương Minh. Tia sáng hợp thành một vòng xoáy trên không trung. Một luồng khí tức âm lãnh phát ra từ giữa vòng xoáy. Người thường chỉ cần bị nhiễm trúng một tia khí tức này chắc chắn sẽ bị bệnh nặng một trận. Bởi vì đây mới thật sự là âm khí. Không hề chần chừ, Phương Minh trực tiếp bước chân vào bên trong vòng xoáy. Ngay sau đó lại cảm thụ được sự âm lãnh như lần trước. Chỉ có điều, lần này Phương Minh có thể cảm nhận được sự dao động của năng lượng không gian một cách rõ ràng. Thậm chí còn có thể bắt được một chút quỹ tích vận động. Đây là biến hóa do thực lực được đề thăng mang tới. Trước đây, khi Phương Minh bước vào cõi âm lần đầu tiên, hắn còn chưa đạt tới thiên cấp. Mà bây giờ hắn đã là cường giả thiên cấp, còn nắm trong tay ba đạo pháp tắc. Đương nhiên, thực lực ngày trước không thể nào so sánh. Bóng dáng của Phương Minh lại xuất hiện ở hồ bạc nơi cõi âm. Chỉ là trong nháy mắt khi hắn xuất hiện, lông mày lập tức nhíu, bởi vì trong nháy mắt này có hai tia sáng rọi về hắn. Tay phải vung lên, hai tia sáng này trực tiếp bị Phương Minh đánh tan. Hắn quét mắt nhìn qua, vừa lúc đụng trúng ánh mắt kích động của mấy quỷ tu đang bên cạnh hồ. Quả nhiên, đại nhân đã đoán đúng, ở đây thật sự có thông đạo ngầm. Mấy tên quỷ tu kia nhẹ giọng thì thầm, nhưng lấy thính lực của Phương Minh đương nhiên có thể nghe được rõ ràng. Chính vì nghe được rõ ràng nên hắn mới nhíu mày. Rất rõ ràng, mấy quỷ tu này không phải người của tổ chức Hắc Xà. Nói cách khác, thông đạo ngầm của tổ chức Hắc Xà đã bị lộ rồi. Bước ra một bước, Phương Minh trực tiếp đi tới trước mặt mấy vị quỷ tu. Mà thực lực của mấy quỷ tu này cũng không kém. Trong đó còn có một quỷ tu tương đương với cường giả địa cấp hậu kỳ. Chỉ là trước mặt Phương Minh, cường giả địa cấp hậu kỳ căn bản không đáng nhắc tới. Một chỉ bắn ra, những quỷ tu này lập tức bị Phương Minh giam cầm. Cường giả thiên cấp tại Dương Gian. Giọng nói của lão giả quỷ tu địa cấp hậu kỳ có chút run rẩy. Lão có thể tu luyện đến địa cấp hậu kỳ cũng chính là cảnh giới ngũ phẩm ở cõi âm. Đương nhiên cũng có hiểu biết tương đối về Dương Gian. Biết người trước mặt này tối thiểu cũng là cường giả thiên cấp ở Dương Gian. Cũng chính là quỷ tu cảnh giới lục phẩm trở lên ở cõi âm. Ta muốn biết từ đầu đến cuối, các người có thể nói dối thử xem. Xem có thể lừa dối được ta hay không? Ánh mắt của Phương Minh lạnh lùng đảo qua mấy quỷ tu này, rốt cuộc rơi vào trên người lão già kia. Rõ ràng lão già này là đầu lĩnh của mấy người kia, hiển nhiên lão cũng là người biết nhiều chuyện nhất. Ta nói, lão quỷ này rất không có cốt khí khai báo tất cả. Bởi vì nếu một quỷ tu tử vong, tương đương với hồn phi phách tán chân chính, ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có. Ngay khoảnh khắc lựa chọn trở thành quỷ tu cũng đồng nghĩa với việc bỏ qua cơ hội luân hồi đầu thai chuyển thế. Ta là một vị chấp sự trong Lạc Sơn Phủ. Phụng lệnh của Sơn Chủ Đại Nhân tới nơi này kiểm tra xem có thông đạo ngầm nào đi thông tới Dương Gian hay không. Trong khoảng thời gian này, bọn ta đã điều tra toàn bộ khu vực phụ cận. Chỉ có mỗi hồ này là chưa kiểm tra. Nghe được câu trả lời của lão giả, biểu tình trên mặt Phương Minh không thay đổi, nhưng trong đầu lại đang nhanh chóng vận chuyển. Thông đạo ngầm này đã tồn tại rất nhiều năm. Bình thường, hẳn Sơn Chủ Lạc Sơn sẽ không đột nhiên hoài nghi. Hiển nhiên là có nguyên nhân gì khiến đối phương hoài nghi, nơi này có thông đạo ngầm. Tại sao Sơn Chủ của các ngươi lại hoài nghi nơi này có thông đạo ngầm? Phương Minh trầm giọng hỏi. Nguyên nhân là vì Sơn Chủ của chúng ta nghi ngờ Tần Dương không phải là quỷ tu của cõi âm. mà là người nhập cư trái phép tới từ Dương Gian. Lão già lắp ba lắp bắp trả lời, nét mặt của Phương Minh nghiêm nghị. Tần Dương chính là tên phân thân của hắn ở cõi âm. Nói như vậy, hẳn phân thân của mình đã trở mặt với Sơn Chủ Lạc Sơn. Nếu không, vì sao đối phương phải đột ngột tìm kiếm thông đạo ngầm như vậy mà làm gì? Ta muốn biết tất cả mọi chuyện. Tại sao Sơn Chủ của các ngươi lại điều tra Tần Dương? Phương Minh cũng không quan tâm chuyện mấy lời mình nói có tiết lộ tin tức gì hữu dụng hay không. Ví như hắn hỏi thẳng như thế, liệu có khiến cho lũ quỷ tu này đoán hắn có quan hệ gì với phân thân? Bởi vì hắn vốn không định thả những quỷ tu này rời đi. Tần Dương quá là kiệt ngạo bất tuân. Trước đây, Sơn Chủ bọn ta tán thưởng thiên phú của hắn nên mới thu hắn làm thủ hạ, cho hắn đãi ngộ cực kỳ tốt. Nhưng mà Tần Dương không chỉ không nhận ân tình của Sơn Chủ, mà còn đã thương người thân của Sơn Chủ. Đến sau này, càng trắng trợn cãi lại mệnh lệnh của Sơn Chủ. Nếu không phải gần đây, vực chủ hạ lệnh, không cho cường giả trên lục phẩm trong vực nội chiến, Sơn Chủ đã sớm tự mình ra tay giết chết Tần Dương. Phương Minh không cảm thấy lão già này đang nói mạnh miệng. Thực lực tối thiểu của Sơn Chủ Lạc Sơn cũng đã là cảnh giới thất phẩm, cũng chính là cường giả cấp bậc thiên vương. Lúc đó phân thân của mình mới bước vào cảnh giới thiên cấp, cho dù tiến bộ thần tốc cũng không đủ khả năng chống lại một vị cường giả thiên vương. Hiển nhiên là vì phải khai chiến với Tây Vực, nên vực chủ Nam Vực muốn bảo lưu sức chiến đấu, từ đó không cho cường giả trên luật phẩm trong vực nội chiến. Bởi vì cường giả trên luật phẩm chính là quân chủ lực trên chiến trường. Mà đáy lòng Sơn Chủ Lạc Sơn lại cứ ý muốn giết chết phân thân. Nhưng nếu không có lý do chính đáng, hắn không cách nào ra tay. Vì vậy, hắn phải tìm hiểu nội tình về phân thân. Trước đây, Phương Minh đã nói với quận trưởng kia rằng bản thân mình vừa trốn ra được từ Tây Vực. Chỉ là cách giải thích này rất dễ khiến người khác hoài nghi. Nếu phân thân của mình không đắc tội với vị Sơn Chủ kia thì còn dễ nói. Nhưng một khi đã đắc tội, chắc chắn đối phương sẽ điều tra rõ ràng. Thậm chí rất có thể đã phát hiện một số dấu vết. Nếu không, hắn cần gì phải phái thuộc hạ đến đây lục soát. Chẳng qua, điều khiến Phương Minh cảm thấy may mắn là những quỷ tu này chưa phát hiện ra thông đạo trước mặt, cũng chưa bắt được bất kỳ người nào của tổ chức Hắc Xà nhập cư trái phép. Lúc này Sơn Chủ Lạc Sơn không có chứng cứ, không thể làm gì phân thân của mình được. Nhìn mấy quỷ tu này, trong mắt của Phương Minh có sát khí thoáng qua. Chỉ là cuối cùng hắn vẫn lưu tình, chỉ điểm một chỉ khiến cho đám quỷ tu bất tỉnh. Sau khi đánh đám quỷ tu bất tỉnh, Phương Minh trực tiếp ném bọn chúng vào trong bảo tháp. Có khí linh bảo tháp theo dõi, không sợ mấy tên quỷ tu này gây ra động tĩnh gì. Dù thế nào đi nữa, bản thân mình cũng có thể tính là kẻ ngoại lai xông vào trong này. Tội của mấy quỷ tu này còn chưa đáng chết. Giải quyết xong vấn đề này, Phương Minh không tiếp tục lưu lại, mà trực tiếp đi tới dãy núi Lạc Sơn. Hắn phải nhanh chóng hội hợp cùng phân thân, phải biết hiện nay cõi âm đang xảy ra chuyện gì. Phương Minh không cần xác định phương hướng, bởi vì ngay khoảnh khắc khi bước chân vào cõi âm, hắn và phân thân đã có thể cảm ứng sự tồn tại của nhau. Dựa vào phần cảm ứng này, đã có thể xác định vị trí của đối phương, trực tiếp tới vị trí đó là được. Lấy thực lực hiện nay của Phương Minh, chỉ cần không đụng trúng Sơn Chủ Lạc Sơn, đều đủ sức tự vệ. Cõi âm rất hoang vắng, càng ở phía bên ngoài thì càng hoang vắng. Mà càng đi tới gần nơi núi thì càng phồn hoa. Phương Minh nhanh chóng xuyên qua mấy quận thành. Chẳng qua, mặc dù vậy, đợi khi hắn đến Sơn Thành đã là chuyện của một ngày sau. Quan trọng nhất là Phương Minh không dám toàn lực chạy đi, bởi trên người hắn vốn không có quỷ khí, chỉ ngưng tụ quỷ khí xung quanh đến quanh thân. Nếu là quỷ tu dưới thiên cấp còn có thể lừa gạt, nhưng chắc chắn quỷ tu lục phẩm trên thiên cấp có thể nhìn ra. Cho nên, càng đến gần Sơn Thành, tốc độ di chuyển của Phương Minh cũng càng chậm hơn. Sơn Thành là khu vực trung tâm của Lạc Sơn. Lấy một tòa sơn mạch làm trung tâm, phòng ốc được xây dựng ở xung quanh sơn mạch. Càng đến gần khu vực trung tâm, thì thân phận địa vị của quỷ tu cũng càng cao. Mà ở trung tâm sơn mạch có một cung điện huy hoàng. Cung điện đó chính là Phủ Sơn Chủ, là khu vực sơn chủ Lạc Sơn cư trú. Toàn bộ cung điện gần như chiếm hơn nửa dãy núi, mà ở khu vực sườn núi chính là nơi quyền quý trong Lạc Sơn cư trú. Còn khu vực phía dưới chính là một số khu chợ cùng khu vực giải trí. Đương nhiên, cho dù đã trở thành quỷ tu, vẫn cần mua bán trao đổi, vẫn có nhu cầu giải trí. Nói cho cùng, không phải ai cũng muốn khổ tu mãi. Mục đích cuối cùng của tu luyện đều là vì hưởng thụ, vì thu được càng nhiều tài nguyên cùng đặc quyền hơn. Lúc này, Phương Minh xuất hiện bên trong một khu chợ. Đến đến, mấy người đi ngang qua, mau ghé vào xem. Ngưng khí cầu cấp A. Bên trong có quỷ khí do cường giả ngũ phẩm tự mình quán chú. Có thể đủ cho quỷ tu dưới ngũ phẩm tu luyện 3 tháng, là lựa chọn tốt nhất cho những quỷ tu cần đột phá bình cảnh. Chỉ cần 1.000 quỷ tệ mà thôi. Nhìn một chút, nhìn một chút. Quỷ tuyền vừa đào được là bảo vật loại bỏ tạp chất trong cơ thể. Chỉ cần 600 quỷ tệ, bỏ qua là không còn đâu. Bảo kiếm ngưng luyện thượng đẳng, 100 quỷ tệ là có thể mang đi. Xung quanh không ngừng có tiếng la truyền đến. Phương Minh nhìn cửa hàng hai bên đường, cảm thấy có chút hứng thú. Loại hình kinh doanh kiểu gào thét thời cổ đại cùng dùng loa phóng thanh thời hiện đại rất phổ biến ở đây. Không khác gì so với việc giảm giá 50% theo mùa. Chỉ là những thứ được bán ở đây hơi khác. Đối với quỷ tệ, Phương Minh cũng biết đây là đồng tiền thông hành ở cõi âm, dùng tài liệu đặc biệt ở cõi âm đúc thành. Bên trong còn ẩn chứa quỷ khí có thể dùng để tu luyện. Chẳng qua, cho dù là một số cường giả lục phẩm cũng luyến tiếc không dám dùng quỷ tệ để tu luyện. Bởi vì trong một miếng quỷ tệ không ẩn chứa nhiều quỷ khí lắm, nhưng giá của một miếng quỷ tệ thì rất xa xỉ. Lấy Cù Trì Bằng mà nói, hắn là một quỷ dân ở một địa khu xa xôi trong Lạc Sơn. Quanh năm suốt tháng vẫn không thể kiếm nổi một quỷ tệ, mà 10 quỷ tệ đã có thể mua một căn nhà ở trấn trên. 10 quỷ tệ đã có thể đổi lấy một căn nhà, mà ở nơi đây, động một chút đã trên 100 quỷ tệ. Điều này cũng thể hiện chế độ giai tầng xâm nghiêm ở cõi âm. Chênh lệch của người tầng dưới chót cùng thượng tầng thật sự quá là xa. Kỳ thật, ở dương gian cũng giống như vậy. Số tiền người ở tầng dưới chót kiếm được trong một năm còn chưa đủ để mua một bình rượu mà người tầng lớp trên uống. Trên người Phương Minh cũng có quỷ tệ, chỉ là quỷ tệ này không phải của chính hắn. Hắn lấy được nó từ trên người mấy quỷ tu đã bắt lúc trước, tổng cộng là 1.300 quỷ tệ, cũng có thể xem là một khoản tiền lớn. Quỷ tệ ở cõi âm có một điểm đặc thù, chính là có thể trọng điệp vô hạn. Trọng lượng của hơn 1.300 quỷ tệ này tương đương với một quỷ tệ. Bởi vì chỉ cần đặt chung một chỗ, những quỷ tệ này sẽ lập tức dung hợp. Mà khi nào muốn sử dụng, chỉ cần động niệm một cái là có thể lấy ra. Lạc Dương Thảo, một quỷ tệ một gốc, mới đào ra khỏi đất còn nóng hổi đây, bán xong là không còn đâu. Cuối cùng, Phương Minh dừng trước một gian hàng, ánh mắt rơi vào một loại thảo dược bên trên gian hàng. Đó là một loại dược thảo có vẻ sáng bóng mà Phương Minh đã từng nhìn thấy những dược thảo này bên trong truyền thừa Vu Sư. Lạc Dương Thảo, vốn ở dương gian cũng có. Chỉ có điều sau đó nó đã tuyệt tích. Công hiệu của Lạc Dương Thảo chỉ có một, đó chính là khiến cho thần hồn vững chắc. Mà lấy cảnh giới hiện nay của Phương Minh, đương nhiên không cần nó làm gì. Chỉ là hắn nghĩ tới con gái mình. Nếu có thể để con gái dùng Lạc Dương Thảo từ bé, thần hồn của nó sẽ vô cùng vững chắc. Một quỷ tệ một gốc, mặc dù cái giá này không tính là rẻ, nhưng cũng không đắt. Bởi vì nếu đặt loại thảo dược này ở dương gian, một gốc cây này tuyệt đối có thể bán với giá trên trời, sẽ có vô số thế lực muốn tranh đoạt. 10 cây này, ta muốn lấy hết. Phương Minh chỉ vào 10 cây Lạc Dương Thảo trong gian hàng, quay sang nói với chủ tiệm. Ồ, được, được, được. Chủ tiệm nghe lời nói của Phương Minh trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ở cõi âm, Lạc Dương Thảo không phải là loại dược thảo quá quý hiếm. Chỉ có điều muốn hái được nó có chút khó khăn, phải tốn khá nhiều thời gian. Mặt khác, quỷ tu bình thường đều không cần mấy cái này. Chỉ có một số quỷ tu mới sinh ra mới cần nó. Mà phần lớn quỷ tu đều đã chuẩn bị Lạc Dương Thảo cẩn thận trước khi sinh ra đứa bé. có thể bán được 10 cây một lần đã là một mối làm ăn lớn. Đương nhiên, chủ tiệm rất là vui. Sau khi đóng gói 10 cây lạc dương thảo, cẩn thận đưa tới cho Phương Minh. Phương Minh cũng lấy 10 miếng quỷ tệ đưa cho chủ quán. Xin cảm ơn. Ờ khoan, đứng lại. Tiếp nhận quỷ tệ Phương Minh đưa, chủ tiệm đầu tiên là tươi cười. Chỉ có điều ngay sau đó, tươi cười biến thành giận dữ, mà tiếng hét lớn này của hắn cũng hấp dẫn sự chú ý của những người khác. Ánh mắt mọi người đều rối rít nhìn về hướng bên này. Phương Minh quay đầu hơi nghi hoặc một chút. Tuy rằng hắn đã che giấu thực lực, chỉ hiển thị cảnh giới địa cấp tầng 2, thế nhưng chủ tiệm này chỉ mới là quỷ tu địa cấp tầng 3, vốn không nên hành động nông nổi gì sau khi đã bán hàng mới đúng. Mọi người chú ý, người này mới đưa cho tôi 10 quỷ tệ, nhưng mà 10 quỷ tệ này là giả. Nếu không phải tôi chú ý cẩn thận thử thăm dò một cái, chắc chắn đã bị lừa rồi. Chủ quán giận dữ, mà nghe thấy những lời hắn ta nói, những người khác ở đây đều nhìn về Phương Minh với ánh mắt bất thiện. Cho dù là Cõi Âm hay Dương Gian đều căm thù tiền giả đến tận xương tủy. Đây rõ ràng là tiền thật, tại sao có thể là tiền giả? Phương Minh cũng lạnh mặt, tiền này là hắn lục soát lấy được từ trên người những quỷ tu ghi. Thân làm thuộc hạ của Sơn Chủ, làm sao có thể mang theo tiền giả? Còn không thừa nhận, mọi người tới sờ đi, xem mấy đồng tiền này có phải là tiền giả không? Bên trong, căn bản không hề ẩn chứa quỷ khí. Chủ quán thấy Phương Minh không thừa nhận, lập tức đặt 10 quỷ tệ kia lên trên gian hàng, ra hiệu cho đám người đang vây xem, đi tới sờ sờ, cảm nhận thử. Ta đến xem. Ta cũng tới xem thử. Có vài quỷ tu đi tới, đưa tay cầm 10 miếng quỷ tệ này lên sờ sờ, mà Phương Minh thì nhíu mày. Chủ quán đương nhiên không thể đanh tráo ngay dưới mi mắt của hắn được. 10 miếng quỷ tệ này chính là quỷ tệ hắn vừa lấy ra, nhưng rõ ràng số quỷ tệ này là quỷ tệ thật. Thật sự là giả? Tôi cũng phát giác ra, thế nhưng mà kỹ thuật của người làm giả rất là cao siêu. Bề ngoài quỷ tệ này không khác gì so với quỷ tệ thật. Điểm giả dối duy nhất chính là quỷ khí bên trong, không có tinh khí. Vừa nhìn đã nhận ra đây là quỷ khí mới được rót vào, không phải kèm theo lúc chế tạo. Nghe được lời nói của mấy quỷ tu này, đoàn người xôn xao một mảnh, mà con người của Phương Minh cũng hơi hiếp. Hiện nay hắn phải cân nhắc một vấn đề, đó chính là mấy quỷ tu này đang kết phường lừa gạt mình, hay quỷ tệ này thật sự xảy ra vấn đề. Đối mặt với ánh mắt bất thiện của người xung quanh, Phương Minh cầm quỷ tệ trước mặt lên, trên mặt có vẻ bất đắc dĩ. Bởi vì rốt cuộc hắn cũng biết vấn đề nằm ở chỗ nào. Quỷ tệ này là quỷ tệ thật. Quỷ tệ hắn lấy ra từ trên người những quỷ tu kia vốn không thể là giả. Nhưng điểm mấu chốt là sau khi những quỷ tệ này bị hắn đụng trúng, quỷ khí bên trong đã không còn tinh khiết. Hiển nhiên nguyên nhân tạo thành tình huống trước mặt cũng là vì bản thân hắn là người dương gian. Dương khí trên người mình dính vào quỷ khí bên trong quỷ tệ. Chỉ là hắn không cách nào nói nguyên nhân này cho những người trước mặt, nếu không sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn hơn cả việc sử dụng tiền giả. Dù sao, nơi này cũng là Sơn Thành, mà Sơn Chủ Lạc Sơn còn đang hoài nghi lai lịch thật sự của phân thân. Không cách nào giải thích thì chỉ còn cách rời đi. Chỉ là Phương Minh có thể nhận ra, mặc dù trong chợ này không có cường giả lục phẩm thiên cấp, nhưng vẫn có không ít cường giả ngũ phẩm địa cấp hậu kỳ. Nếu hắn muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải vận dụng năng lượng thiên cấp. Mà nếu hắn làm vậy, rất có thể sẽ bị cao thủ thiên cấp trong Sơn Thành bắt được. Đang lúc Phương Minh có chút do dự khó quyết, đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng hắn. 10 quỷ tệ này, tôi trả thay cho anh ta. Tiếng nói rất nhẹ nhàng, Phương Minh quay đầu nhìn. Là một cô gái trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp, trên mặt có một lớp trang điểm nhẹ, quan trọng nhất là quần áo cô gái này mặc trên người khác hẳn với những người khác. Trong chợ này cũng có không ít phụ nữ, nhưng phần lớn phụ nữ ở đây đều ăn mặc vô cùng bảo thủ, khá giống với mấy cô gái thời cổ đại. Nhưng mà cô gái trước mặt này lại không giống. Nếu phải lấy một hình tượng để minh họa, cô gái trước mặt này giống hệt những cô gái trong lầu xanh thời cổ đại, rất là bại lộ. Bên cạnh cô gái trẻ tuổi này còn có hai nha hoàn cũng ăn mặc rất bại lộ giống cô ấy, tuổi chừng 14-15. Mà sau khi đám nữ xung quanh thấy cô gái này, trên mặt lập tức lộ ra khinh bỉ, không ít đàn ông thì hai mắt tỏa sáng. Đây là 10 quỷ tệ. Cô gái trẻ tuổi mặc váy đỏ móc 10 miếng quỷ tệ ra giao cho chủ tiệm, mà trên mặt chủ tiệm này lại không có chút vui. Sau khi nhận lấy quỷ tệ, còn cố ý hừ một tiếng. Tiếp theo, hắn không bày bán quầy hàng mà trực tiếp thu dọn rồi rời khỏi gian hàng. Chủ tiệm đi rồi, đương nhiên mấy người đang vây xem náo nhiệt xung quanh cũng tản đi. Phương Minh cũng nhận ra bầu không khí nơi này có cái gì không đúng. Chẳng qua hắn không thèm quan tâm, chỉ quay sang nói với cô gái. Xin đa tạ cô nương đã ra tay giúp đỡ, 10 quỷ tệ này sau này tôi sẽ trả. Chỉ là 10 quỷ tệ mà thôi, cũng không coi vào đâu. Thế nhưng, sau này ngươi không nên dùng tiền giả. Ở Sơn Thành, nếu ngươi dám sử dụng tiền giả, sẽ bị xử tội rất là nặng. Một khi bị bắt được, sẽ bị ghi tên vào tiền tịch, suốt 3 đời không thể nào xoay người. Sở Niệm Điệp khoát khoát tay. Đối với cô ấy, 10 quỷ tệ này là số tiền không nhiều không ít. Nếu cô nguyện ý, sẽ có thể kiếm được vô số quỷ tệ. Nhưng nếu cô không nguyện ý, 10 quỷ tệ đã là thu nhập trong vòng 1 tháng của cô rồi. Sở dĩ cô ra tay giúp Phương Minh là vì cô nghĩ tới cha mình. Trước đây, cha cô vì dùng tiền giả mà bị bắt, rốt cuộc rơi vào kết cục nhà tan người mất, mà cô cũng bị ghi tên vào tiền tịch. Tiểu thơ, sao có thể nói là không coi vào đâu? 10 quỷ tệ này đã là một số tiền không nhỏ đối với chúng ta rồi. Người này có tay có chân, để cậu ta vào viện làm một chút việc vặt trả nợ đi. Không thể dễ dàng với cậu ta như vậy được. Đúng đó, nếu không có tiểu thơ tốt bụng hỗ trợ, hiện nay cậu ta đã bị bắt rồi. Nghe thấy mấy lời hai nha hoàn bên cạnh mình nói, trên mặt Sở Niệm Điệp hiện ra bất đắc dĩ. Tuy rằng tu vi của người trước mặt này không cao, thế nhưng mà vẫn có thể tính là một quỷ tu. Một quỷ tu làm sao có thể cam tâm làm việc vặt cho một tiện tịch như cô ấy. Thế nhưng, sau khi Phương Minh nghe được lời của hai nha hoàn, hai mắt sáng rực, bởi vì hiện nay hắn không thể nào trực tiếp đi tìm phân thân. Nếu Sơn chủ Lạc Sơn đã hoài nghi lai lịch của phân thân, khẳng định sẽ phái người giám thị nơi nơi phân thân của mình ở. Nếu như mình tùy tiện chạy tới tìm, thật không phải là chuyện tốt gì. Phân thân của mình cũng đã cảm ứng được bản thể tới cõi âm, thế nhưng nó không chủ động đến tìm mình. Khả năng lớn nhất là nó biết bản thân nó đang bị giám thị, không thể nào tùy tiện đến gặp mình. Vì vậy lúc này mình chỉ cần tìm một nơi dừng chân bên trong Sơn Thành, đợi khi phân thân tìm được cơ hội, tự nhiên sẽ tìm đến mình. Đúng, ta là người không thích thiếu ân tình. Nếu đã mượn cô nương 10 quỷ tệ, mà ta vừa vặn là người có sức khỏe, hay là để ta làm việc vặt gán nợ cho cô nương đi. Nghe được câu trả lời của Phương Minh, Sở Niệm Điệp sửng sốt một chút. Cô không ngờ người đàn ông trước mặt này lại thực sự đồng ý điều kiện hoang đường mà nha hoàn bên cạnh mình nói ra. Một quỷ tu lại đồng ý làm việc vặt cho một người có tiền tịch như cô. Dù có nói ra cũng không một ai tin. Bởi vì trong mắt đám người ở đây, hành động ấy chẳng khác nào tự nguyện đọa lạc. Trừ phi là đối phương có mưu đồ gì. Đột nhiên Sở Niệm Điệp nghĩ tới một khả năng, khuôn mặt lập tức lạnh đi. Mình là một tiện tịch, thứ duy nhất đáng để cho đối phương mưu đồ, ngoại trừ thân thể của chính mình ra, thì còn có thể là gì? Không cần đâu, An An, Tư Tư, chúng ta đi. Nhìn cô gái trước mặt đột nhiên biến sắc rời đi, Phương Minh có chút không giải thích được. Không biết bản thân mình đã nói nhầm hay làm sai chỗ nào, vì sao người này lại trở mặt đột ngột. Chẳng qua nếu đối phương đã không đồng ý, Phương Minh cũng sẽ không cưỡng cầu. Cho dù không cách nào sử dụng quỷ tệ, nhưng việc tìm một điểm dừng chân trong Sơn Thành thật sự không thể làm khó hắn. Sau khi kết thúc chuyện quỷ tệ giả, Phương Minh cũng không còn lòng dạ nào đi dạo trong chợ, trực tiếp rời khỏi chợ, bắt đầu đi dạo quanh mấy nơi khác trong Sơn Thành. Không quá 2 giờ sau khi nhìn thấy mấy người trước mặt, nét mặt của Phương Minh lại trở nên có chút quái dị. Các ngươi đang làm gì? Các ngươi làm vậy là phạm pháp. Nếu ta bẩm báo lên sơn chủ, tất cả các ngươi đều sẽ bị phạt. Một tiện tịch mà thôi, còn thật sự coi mình là thiên kim đại tiểu thơ. Coi dù có thật sự xảy ra chuyện gì, bản thiếu gia chỉ cần dùng tài sản trong nhà dàn xếp một chút, đã có thể giải quyết được. Các ngươi thật sự cho rằng phủ sơn chủ sẽ quan tâm những tiện tịch như các ngươi sao? Khuôn mặt của Sở Niệm Điệp trầm xuống, nhìn hai vị công tử quần là áo lụa ngay trước mặt. Cô không nghĩ tới lần này ra ngoài chọn mua ít đồ là bị hai người kia phát hiện ra. Trong lòng cô cũng biết rõ, mấy lời hai người này vừa nói chính là tình hình thực tế. Tiện tịch chính là giai tầng thấp nhất ở cõi âm, căn bản không hề có bất kỳ tôn nghiêm gì đáng nói. Đám đại nhân bên trên tuyệt đối sẽ không quan tâm đến sự sống chết của mấy tiện tịch như các cô. Đã vào Xuân Nhạc Cung rồi, cần gì phải lập đền thờ, sớm muộn gì cũng phải bán thân. Bán lần đầu tiên cho ta cho ngươi 100 tệ. Nét mặt hai vị công tử quần là áo lụa, tràn đầy dâm tà nhìn chăm chăm Sở Niệm Điệp. Phải biết rằng trước đây, khi bọn hắn đến Xuân Nhạc Cung, đã muốn âu yếm cô gái này. Chỉ tiếc là Sở Niệm Điệp quá kiêu ngạo, căn bản là bất vi sở động. Quan trọng nhất là tuy rằng Xuân Nhạc Cung là nơi để cho đàn ông mua vui, mà phụ nữ bên trong Xuân Nhạc Cung cũng đều có tiện tịch. Nhưng mà Xuân Nhạc Cung không bức bách những cô gái tiện tịch này tiếp khách, thậm chí còn bảo vệ những cô gái này, dù là ai cũng không thể dùng sức mạnh. Đương nhiên, Xuân Nhạc Cung cũng có yêu cầu đối với các cô gái có tiện tịch. Các cô ấy không muốn tiếp khách cũng được, nhưng điều kiện tiên quyết là mỗi tháng các cô phải giao nộp một lượng quỷ tệ nhất định cho Xuân Nhạc Cung. Mà cô gái xinh đẹp như Sở Niệm Điệp, một tháng phải giao nộp 50 quỷ tệ. Với tư cách là cô gái có tiện tịch, đương nhiên Sở Niệm Điệp không thể bỏ ra 50 quỷ tệ được. Cũng may người tới Xuân Nhạc Cung đều là người có tiền, mà có một số công tử ca luôn cho rằng sớm muộn gì bản thân mình cũng có thể lay động trái tim của mỹ nhân, khiến mỹ nhân tự nguyện yêu thương nhớ nhung. Cho nên dù chỉ nghe hát cũng sẽ thưởng không ít tiền, vì vậy mới có thể giúp cho Sở Niệm Điệp gom góp đủ số quỷ tệ phải trả hàng tháng. Dưới cái nhìn của hai công tử ca quần là áo lụa này, những người kia thật sự là ăn no rửng mỡ. Nếu không có bọn họ khen thưởng, Sở Niệm Điệp đã sớm phải ra đi tiếp khách. Tất cả mọi người cũng có thể ôm mỹ nhân ngủ, cần gì phải phiền phức như vậy. Khi Sở Niệm Điệp còn bên trong Xuân Nhạc Cung, bọn hắn không thể làm gì cô ấy. Nhưng khi cô ấy rời khỏi Xuân Nhạc Cung thì khác rồi. Không có Xuân Nhạc Cung che chở, cô gái có tiện tịch lại không cách nào tu luyện như Sở Niệm Điệp. Bọn hắn muốn vuốt ve chơi đùa ra sao mà không được. Sở Niệm Điệp, mặc dù bản công tử chỉ mới tu luyện tới cảnh giới nhị phẩm, nhưng cũng dư sức đối phó với ba người các cô. Thức thời thì ngoan ngoãn làm theo lời bản công tử đi, không nên tự mình tìm khổ. Đối mặt với sự uy hiếp của đối phương, trên mặt Sở Niệm Điệp hiện lên tuyệt vọng. Mà giờ khắc này Phương Minh đang đứng sau cũng có thể rõ ràng đại khái. Thì ra tiện tịch ở cõi âm cũng giống với Trung Quốc cổ đại. Về phần cô gái tên là Sở Niệm Điệp này lại có chút giống với vợ con của phạm nhân bị giáng chức, sau đó bị đưa vào giáo phường ở thời cổ đại. Nếu đã nhận 10 quỷ tệ của người ta rồi, cũng nên trả lại một nhân tình. Phương Minh lắc đầu đi về phía trước. Hai công tử quần là áo lụa này ngay cả địa cấp cũng chưa tới. Lấy thực lực của hắn biểu hiện ra lúc này đã có thể dễ dàng nghiền ép. Sở cô nương, cần giúp gì không? Nghe được giọng nói này, Sở Niệm Điệp lập tức quay đầu nhìn. Sau khi nhìn thấy Phương Minh, khuôn mặt vốn tuyệt vọng lại hiện ra hy vọng. Mặc dù người thanh niên trước mặt này cũng không phải thứ tốt gì, nhưng nếu so với hai người trước mặt, cậu ấy lại tốt hơn rất nhiều. Chỉ ít, bản thân cô cũng có hy vọng thoát khỏi tình cảnh khốn khó ngay trước mặt. Người là ai? Dám quản chuyện của chúng tao? Hai vị công tử quần là áo lụa khó chịu nhìn về Phương Minh. Song khi Phương Minh lộ ra một chút quỷ khí trên người, sắc mặt hai vị công tử này lại tái nhợt trong nháy mắt. Không ngờ người trước mặt này lại là một cường giả tam phẩm. Tuy rằng trong gia tộc không phải không có cường giả tam phẩm, nhưng đối phương còn trẻ tuổi giống mình, đã có thể tu luyện đến nước này, khẳng định gia thế địa vị không tầm thường. người như vậy không phải bọn hắn có thể đắc tội nổi. Sở dĩ hai vị công tử quần là áo lụa này nghĩ như vậy, hoàn toàn là vì suy bụng ta ra bụng người. Bởi vì bản thân bọn hắn không có thiên phú tu luyện gì, dựa vào tài nguyên tu luyện của gia tộc mới có thể tu luyện đến nhị phẩm. Mà để có được chừng đó tài nguyên tu luyện, gia tộc đã phải dốc hết toàn lực. Cho nên, bọn hắn vô thức cảm thấy Phương Minh cũng dựa vào tài nguyên tu luyện của gia tộc để tu luyện đến cấp độ này. Nói cho cùng, thì người có thể quen biết Sở Niệm Điệp hẳn đều là người thường xuyên đến Xuân Nhạc Cung, cũng đều là quần là áo lụa giống như bọn hắn. Chúng ta đi. Hai tên công tử này không nói một lời, xám xịt rời đi. Tiểu thơ à, người này thật là lợi hại, không ngờ có thể trực tiếp hù đối phương chạy mất. Tiểu thơ, nếu để cho cậu ta đi theo bên người, sau này chúng ta sẽ có thể ra ngoài nhiều hơn, không cần lo đề phòng mấy tên kia. Hai nhà hoàng rất kích động, mặc dù một tháng Xuân Nhạc Cung chỉ cho phép các cô ra ngoài 3 lần, nhưng nếu không phải tất yếu, các cô rất ít xuất hiện. Thứ nhất là vì mỗi lần ra ngoài phải chịu đựng ánh mắt khác thường của rất nhiều người. Thứ hai là vì tính nguy hiểm trong mỗi lần ra ngoài quá là lớn. Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, lại nhìn tiểu viện trước mặt, Sở Niệm Điệp không hiểu vì sao lúc trước mình lại có quyết định như vậy. Thật sự đưa người thanh niên xa lạ này về tiểu viện của chính mình. Trong tiểu viện chỉ có cô và hai nha đầu An An cùng Tư Tư. Nếu đối phương thật sự có ý đồ gì xấu, sợ rằng... Do dự cùng hối hận đầy đẩy trong lòng của Sở Niệm Điệp. Sở cô nương, tôi không vào bên trong viện đâu. Không phải ở đây còn có một trúc đình sao? Tôi cứ ở trong trúc đình là được rồi. Sở Niệm Điệp quay đầu, trong mắt có tia sáng. Nhưng ngay sau đó dường như cô cảm thấy hơi ngượng ngùng. Dù gì đối phương cũng là quỷ tu, hơn nữa lại có thể tính là người có ơn cứu mạng đối với cô, cũng giúp cô tránh khỏi việc bị xâm phạm. Nếu cứ để cho người ta ở bên ngoài viện như vậy, hình như có chút có lỗi với người ta. Đối với tôi, có đang ở nơi nào cũng như nhau, dù sao tôi cũng là người tu luyện. Phương Minh gần như có thể đoán được suy nghĩ trong lòng của Sở Niệm Điệp, mà lời của hắn nói cũng khiến cho Sở Niệm Điệp thở phào nhẹ nhõm, chỉ ít cô cảm giác áy náy trong lòng cũng đã vơi đi. Lựa chọn không vào viện là vì Phương Minh có suy tính khác. Thứ nhất là bản thân hắn ở đâu cũng như nhau. Thứ hai là hắn không cần có liên hệ quá sâu cùng những người ở cõi âm. Hắn chỉ cần một thân phận cùng nơi dừng chân mà thôi. Mà hắn vừa ở đã ở nửa tháng. Thời gian nửa tháng này, Phương Minh đi theo Sở Niệm Điệp rời khỏi Xuân Nhạc Cung 2 lần. Ngoài ra hắn vẫn luôn ở lại bên trong Xuân Nhạc Cung. Sau khi quan sát một thời gian, hắn đã có hiểu biết khá rõ về Xuân Nhạc Cung. Các cô gái bên trong Xuân Nhạc Cung thật sự giống ca nữ, vũ nữ bên trong giáo phường chuyên cung cấp cho các quan lại quyền quý chơi đùa. Mà mấy cô gái trong Xuân Nhạc Cung được phân ra làm 2 loại. Một loại là vì phạm tội mà bị giáng chức, sau đó bị đưa vào đây. Còn một loại khác là bị bán vào. Người trước còn có một chút nhân quyền, nhưng người sau hoàn toàn mặc cho Xuân Nhạc Cung bày bố. Cha của Sở Niệm Điệp vốn là một quỷ tu ngũ phẩm, tu luyện thành cuồng, vẫn luôn muốn đột phá đến cảnh giới lục phẩm. Vì vậy đã dành hết tài sản để mua tài nguyên tu luyện. Chỉ có điều của cải nhà họ Sở cũng không nhiều, mà bảo vật tăng cơ hội đột phá từ ngũ phẩm đến lục phẩm đều có giá trên trời. Cho nên, cha của Sở Niệm Điệp đã đi lên con đường tà đạo. Chính hắn đã tự chế quỷ tệ giả, lợi dụng những quỷ tệ giả để mua một số vật phẩm. Đương nhiên, cha của Sở Niệm Điệp cũng không ngu, không sử dụng những quỷ tệ giả trong sơn thành mà xuống quận cùng thành trấn bên dưới để dùng. Làm vậy cũng khó bị người nhìn thấu hơn. Cho dù bị người ta phát hiện, lấy thực lực của hắn cũng có thể nhanh chóng chạy thoát. Nhưng người thường đi bên bờ sông làm sao có thể không ướt giày? Rốt cuộc cũng có người phát hiện chuyện cha Sở Niệm Điệp làm tiền giả. Hắn bị quận trưởng quận dưới đích thân bắt, trực tiếp xử tử. Mà Sở Niệm Điệp cũng vì tội lỗi của cha mà bị ghi vào tiền tịch đưa vào Xuân Nhạc Cung. Điều may mắn nhất là Sở Niệm Điệp có dung mạo xuất chúng, hơn nữa còn có chút tài nghệ, cũng được rất nhiều công tử ca tới đây chơi đùa tân bốc. Nói cho cùng, đối với một số công tử ca có quyền lại có tiền, chuyện bọn hắn quan tâm hơn khi đi tán gái là tinh thần. Bọn hắn muốn mấy cô gái ấy cam tâm tình nguyện. Điểm này cũng giống với mấy thư sinh thời Trung Quốc cổ đại, thích đi thanh lâu uống rượu, sau đó dựa vào dung nhan cùng tài hoa của mình để chinh phục những hoa khôi này, hưởng thụ loại cảm giác thành tựu ấy. Ngày hôm nay, tất cả mọi người phải giữ vững tinh thần, cũng phải ăn mặc thật xinh đẹp. Đêm nay sẽ có khách quý quang lâm Xuân Nhạc Cung. Người tới lần này là nhân vật lớn chân chính. Nếu ai có lỗi lầm gì thì cứ chờ chết đi. Sáng sớm, quản sự Xuân Nhạc Cung đã lần lượt báo tin đến mỗi một cô gái. Trong nháy mắt, toàn bộ Xuân Nhạc Cung sôi trào. Bởi vì dựa theo những lời quản sự nói, đêm nay sẽ có vài vị quyền quý đứng đầu Lạc Sơn quang lâm Xuân Nhạc Cung. Cũng không phải mấy tên ăn chơi trác táng như trước, mà là nhân vật lớn chân chính. Trong lòng mấy cô gái ở Xuân Nhạc Cung có thể tìm được một vị công tử ca có tiền đã rất không tồi rồi. Mà sự lựa chọn tốt hơn chính là một số quỷ tu trẻ tuổi có thiên phú tu luyện. Đương nhiên, nếu là loại sau, không phải cô gái Xuân Nhạc Cung bình thường có thể mơ mộng tới. Chỉ có một số cô gái cấp bậc hoa khôi mới có thể ảo tưởng một chút, dù chỉ làm thiếp cũng đã may mắn lắm rồi. Nhưng lần này quản sự lại nói, thân phận của người tới đêm nay còn cao quý hơn những quỷ tu thiên tài trẻ tuổi. Đó là nhân vật lớn chỉ dậm chân một cái, cũng đủ khiến cho toàn bộ Lạc Sơn phải rung động. Nghe nói Xuân Nhạc Cung chúng ta sẽ có cường giả chân chính tới đó. Đương nhiên tôi cũng nghe thấy rồi. Hơn nữa, khả năng rất lớn, người tới là cường giả lục phẩm. Chỉ có cường giả cấp bậc này mới có thể xem là nhân vật lớn thôi. Đông đảo cô gái trong Xuân Nhạc Cung bắt đầu tụ tập thảo luận sôi nổi. Ngay cả hai nhà hoàng của Sở Niệm Điệp là An An cùng Tư Tư cũng thầm lén nghị luận. Lần cuối cùng có cường giả lục phẩm đến Xuân Nhạc Cung đã là chuyện của 5 năm trước rồi đúng không? Lúc ấy chúng ta vừa được tiểu thư chọn trúng. Đúng đúng, ta nhớ lần đó vị đại nhân kia nhìn trúng một vị hoa khôi thời ấy. Sau đó vị hoa khôi kia trực tiếp một bước lên trời thoát khỏi tiện tịch, được đại nhân kia thu vào gia môn. Trên mặt của An An cùng Tư Tư có vẻ hâm mộ. Một khi bị cách chức trở thành tiện tịch, ba đời không thể trở mình. Cho dù có người chuộc thân giúp các cô rời khỏi Xuân Nhạc Cung, nhưng thân phận tiện tịch thì vẫn bị giữ. Đương nhiên quy củ này chỉ dành cho những người bình thường. Nếu được lục phẩm đại nhân coi trọng, chỉ một câu nói của đại nhân ấy đã có thể thay đổi thân phận này. Quy tắc vĩnh viễn dùng để giới hạn người thường. Những giai tầng đặc quyền chân chính là người chế tạo hoặc hưởng thụ quy tắc. Tiểu thơ à, vì sao tiểu thơ lại mất hứng? Ta thấy lần này tiểu thơ phải trang điểm thật là cẩn thận. Nếu có thể được, những đại nhân kia coi trọng đó, chúng ta có thể thoát khỏi Xuân Nhạc Cung này. Sở Niệm Điệp nhìn An An cùng Tư Tư đang hưng phấn không thôi. Khuôn mặt hiện ra bất đắc dĩ. Người khác cảm thấy đây là một cơ hội tốt để có thể thoát khỏi Xuân Nhạc Cung, nhưng cô thì không cho là vậy. Cường giả lục phẩm thật sự có thể khiến cô thoát khỏi tiện tịch, nhưng tương tự cũng có nghĩa quy tắc của Xuân Nhạc Cung không có một chút tác dụng nào đối với người ta. Chỉ cần bị người ta coi trọng, căn bản không thể lựa chọn chạy trốn, chỉ có thể ngoan ngoãn hiến thân. An An, Tư Tư, các ngươi đi ra ngoài trước đi, để ta tự trang điểm. À, vậy thì tiểu thơ mau mau trang điểm đi, mấy người quản sự đang hối thúc đó. Họ nói còn phải tập luyện tiết mục nữa. Mặc dù hai nhà hoàng của mình đã rời đi, nhưng Sở Niệm Điệp vẫn cảm thấy phiền muộn, ngồi y trước bàn trang điểm. Căn bản không cách nào tĩnh tâm, vì vậy dứt khoát rời khỏi viện. Mà ngay khi ra ngoài, ánh mắt cô lại chú ý đến Phương Minh đang ngồi trong trúc đình. Thấy Phương Minh trong đôi mắt xinh đẹp của Sở Niệm Điệp có một tia phức tạp thoáng qua. Phương Minh đã ở chỗ này nửa tháng rồi, ngày bình thường trầm tĩnh ít nói, mà trong thời gian nửa tháng này, Phương Minh chưa từng bước chân vào viện lấy một lần. Điều này khiến cho Sở Niệm Điệp dần mất cảnh giác với hắn. Không biết vì sao Sở Niệm Điệp luôn cảm thấy cậu Phương này khác hẳn những người tu luyện bình thường. Người này vô dục vô cầu, căn bản không hề giống loại người quẩn bách tới mức phải dùng tiền giả. Rốt cuộc cậu Phương này đã có chuyện xưa gì? Vừa nghĩ tới đây, Sở Niệm Điệp bất tri bất giác phát hiện bản thân mình đã đi tới Trúc Đình. Hôm nay tâm trạng của Sở cô nương không tốt sao? Trong Trúc Đình, Phương Minh thấy dáng vẻ không yên lòng của Sở Niệm Điệp, cười cười hỏi. Cậu Phương, cậu cảm thấy con người dành cả cuộc đời để theo đuổi điều gì? Là những thứ xa xăm hay nên tiếp nhận thực tế? Đối mặt với câu hỏi của Sở Niệm Điệp, Phương Minh hơi kinh ngạc. Vấn đề này thật sự khiến hắn khó trả lời. Dùng một câu nói tương đối lưu hành ở dương gian chính là cuộc sống không chỉ là sự tạm bợ trước mắt, nó còn là thơ và những cánh đồng phương xa. Nhưng tương tự, cuộc sống cũng không chỉ có thơ cùng những cánh đồng phương xa, còn có những thứ tạm bợ trước mắt. Trong 10.000 người thì có hết 9.000 người có giấc mộng làm giàu, nhưng có tới 8.990 người thất bại, chỉ có một số người có thể thành công. Chẳng lẽ chúng ta khen những người thành công kia có mục tiêu rộng lớn, mà cười nhạo những người thất bại rằng họ có mục tiêu không phù hợp thực tế hay sao? Không thể nhận được câu trả lời từ Phương Minh, Sở Niệm Điệp cũng không quan tâm mà tự mình đáp. Kỳ thực, những người có tiền tịch như tôi, tốt nhất là có thể được một nhân vật lớn ưu ái. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể thoát khỏi Xuân Nhạc Cung, cũng có thể bỏ thân phận tiện tịch. Năm tôi 14 tuổi đã bị đưa vào Xuân Nhạc Cung. Theo giáo viên ở Xuân Nhạc Cung, học cầm kỳ thư họa 3 năm. Ngày tôi xuất cát, năm 18 tuổi, cũng là ngày tôi trở thành một trong tứ đại hoa khôi của Xuân Nhạc Cung. Trong khoảng thời gian này, không thiếu công tử ca có tiền có quyền theo đuổi tôi, thậm chí còn nguyện ý chuộc thân cho tôi. Ngoài những công tử ca ấy, cũng có một số người tu luyện, thậm chí trong đó còn có cường giả ngũ phẩm. Nhưng cuối cùng, Niệm Điệp cự tuyệt tất cả. Cậu Phương có biết tại sao không? Phương Minh lắc đầu, vẫn im lặng. Bởi vì Niệm Điệp mong muốn có thể được tự do. Niệm Điệp cũng có khát vọng tìm được một ý trung nhân. Nhưng đó là chuyện mà sau khi Niệm Điệp được tự do rồi. Mà trước đó, Niệm Điệp không muốn hủy thân mình cho bất kỳ người nào. Ngay đến đây, Phương Minh đã hiểu rõ. Không phải Sở Niệm Điệp đã nhìn thấu hồng trần. Cô chỉ muốn nhận được một phần tình yêu thuần túy. Chỉ ít trong tình yêu ấy, thân phận và địa vị của cô với người kia là bình đẳng. Đây là một cô gái có nội tâm vừa cực đoan vừa kiêu ngạo. Chẳng qua cũng chính vì tính tình này đã khiến cô ở Xuân Nhạc Cung nhiều năm như vậy mà vẫn có thể duy trì tấm thân thuần khiết. Những lời này, Niệm Điệp vốn không nên nói cho cậu Phương. Kỳ thực, ngay cả An An cùng Tư Tư cũng không biết tâm tư của Niệm Điệp. Các cô ấy chỉ cho rằng Niệm Điệp không chọn được người khiến cho Niệm Điệp cảm thấy hài lòng, nhưng không biết ở trong Xuân Nhạc Cung này, bất kể là người đàn ông ra sao, cũng không thể khiến cho Niệm Điệp động tâm được. Chuyện này còn hy vọng cậu Phương giữ bí mật giúp cho Niệm Điệp. Sở Niệm Điệp nói xong mấy câu này, lập tức xoay người rời đi. Chẳng qua Phương Minh lại chú ý. Trên mặt Sở Niệm Điệp có vẻ kiên quyết, dường như đã có quyết định gì. Cô Sở, có đôi khi vẫn phải tin vào lý tưởng. Dù sao cuộc sống cũng không chỉ là sự tạm bợ trước mắt, còn có thơ và những cánh đồng xa xăm. Hướng về bóng lưng của Sở Niệm Điệp, Phương Minh ý vị thâm trường nói một câu. Sở Niệm Điệp ngơ ngác một chút, thân hình dừng, nhưng không trả lời. Dung nhan kiều diễm hiện ra hướng tới, nỉ non. Thơ, cùng những cánh đồng xa xăm sao? Đêm đến, mặc dù ở cõi âm không có mặt trời, nhưng vẫn có phân biệt ban ngày và đêm tối. Khi minh nguyệt hạ xuống chính là lúc đêm tối tới, mà Xuân Nhạc Cung cũng đã giăng đèn kết hoa, treo đầy đèn lồng đỏ lớn. Chỉ có điều bên trong những chiếc đèn lồng đỏ lớn này không phải ngọn nến, mà là một loại tài liệu đặc thù khác. Trên thực tế, trong cõi âm không có gì khác so với thời cổ đại ở dương gian. Nguyên nhân là vì tất cả quỷ hồn đều là thực thể, chỉ có hai điểm khác biệt. Điểm thứ nhất chính là nơi này không có mặt trời, điểm thứ hai chính là độ ấm cơ thể. Nhưng quỷ hồn cũng cần phải mặc quần áo, cũng sẽ bị nhiễm phong hàn. bởi vì âm phong ở cõi âm thấp hơn nhiệt độ trên người quỷ hồn nhiều. Nếu không có vài động tác chống lạnh, sẽ bị lạnh cống, đương nhiên, ngoại trừ người tu luyện. Nhưng không phải bất kỳ quỷ hồn nào ở cõi âm cũng có thể tu luyện. Trong khu vực trung tâm nhất của một sơn như Sơn Thành này, cũng chỉ mới có một nửa người tu luyện, còn một nửa là quỷ dân bình thường. Quỷ dân cùng quỷ tu là cách xưng hô Phương Minh dành cho những quỷ hồn bên trong cõi âm. Quỷ dân chính là những quỷ hồn bình thường, quỷ tu mới là người tu luyện. Khác với hình tượng khách nhân nối liền không dứt, tối nay trước cửa Xuân Nhạc Cung lại cực kỳ quạnh quẽ. Không phải bởi vì việc làm ăn của Xuân Nhạc Cung không khá, mà là vì hôm nay Xuân Nhạc Cung không tiếp khách bình thường. Một số khách nhân quen hay tới Xuân Nhạc Cung đã được sớm báo tin. Đêm nay sẽ có nhân vật lớn quan lâm Xuân Nhạc Cung. Vì vậy đương nhiên mấy vị khách ấy không có tư cách vào. Mà những tân khách không biết tin tức, khi thấy tầm 10 quỷ tu đứng trước cửa, trên người tràn ra quỷ khí âm trầm, cũng biết bên trong Xuân Nhạc Cung có đại nhân quan lâm, đương nhiên càng không dám đi vào quấy rầy. Bên trong Xuân Nhạc Cung có tầng 3, tầng 1 là sảnh lớn. Trước đây, tân khách thường tiêu phí ở nơi này. Tầng 2 là một chuỗi ghế lô trang nhã, cần phải có mức chi tiêu nhất định mới được tới đây. Mà đây cũng là nơi các công tử ca có tiền yêu thích. Về phần tầng 3, chính là nơi dùng tiền cũng không có tư cách đi lên, phải có địa vị khá cao mới được. Ở cõi âm, thân phận địa vị chính là thực lực. Cảnh giới ngũ phẩm mới có thể lên tầng 3 của Xuân Nhạc Cung. Đây là quy củ của Xuân Nhạc Cung. Vậy mà hôm nay, nơi sảnh lớn đã có hơn 10 vị cường giả ngũ phẩm. Mà những cường giả ngũ phẩm này không hề bất mãn chuyện bản thân chỉ có thể ngồi trong sảnh lớn chút nào. Bởi vì bọn họ biết mấy vị ở tầng 3 có thân phận quá tôn quý. Toàn bộ nữ nhân của Xuân Nhạc Cung đều xuất động, có trách nhiệm biểu diễn ca múa, rót rượu. Sở Niệm Điệp cũng không ngoại lệ. Chẳng qua, thân là một trong tứ đại hoa khôi của Xuân Nhạc Cung, đương nhiên cô không biểu diễn tại sảnh lớn mà được sắp xếp biểu diễn ở tầng 3. Bốn vị mỹ nhân của Xuân Nhạc Cung đều ở tầng 3, bởi vì ở tầng 3 có bốn vị đại nhân cực kỳ tôn quý. Sở Niệm Điệp mặc một bộ trường sam, chính là loại trường sam hơi mỏng trong suốt, không che giấu được da thịt tuyết trắng bên trong, lại càng tô điểm cho đường cong hoàn mỹ trên người cô. Ngoài trừ cô, ba mỹ nhân khác cũng trang điểm như vậy. Điểm khác biệt là màu sắc của trường sam trên người các cô. Phía trước mấy cô có một tấm màn ngăn che, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đằng sau màn có bốn người. Ba vị mỹ nhân khác vừa nhảy múa, vừa đưa mắt chú ý tình hình sau màn, muốn thấy tình huống bên kia. Bởi vì các cô biết, người ngồi đằng sau màn chính là bốn vị đại nhân cảnh giới lục phẩm. Đại nhân cảnh giới lục phẩm đối với những người có tiền tịch như các cô, đó chính là tồn tại cao không thể với tới. Nếu nhân vật lớn như vậy có thể coi trọng các cô, chỉ cần bọn họ nói một câu đã có thể khiến các cô thoát khỏi thân phận tiền tịch, lại có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý suốt đời. Về phần có lẽ mấy đại nhân lục phẩm đã tu luyện hơn 10 năm hay hơn 100 năm, tuổi tác lớn hơn cả ông nội của các cô, đây căn bản không phải là vấn đề. Bởi vì sau khi đạt tới cảnh giới lục phẩm, những vị đại nhân này có thể khiến cho dung mạo luôn duy trì một trạng thái, thân thể cũng sẽ không kém chút nào, thậm chí càng có thể lợi hại hơn so với một số tên nhóc trẻ tuổi. Chẳng qua Sở Niệm Điệp thì khác với ba đồng bạn của cô, ánh mắt Sở Niệm Điệp căn bản không hề nhìn về bên kia màn, thậm chí khi cô khiêu vũ còn cúi thấp đầu, tận lực không để cho gương mặt bản thân mình bị mấy vị đại nhân đằng sau nhìn thấy. Kỳ thật Sở Niệm Điệp không biết, lấy cảnh giới của bốn người này, hành động của cô không khác gì bịt tai trộm chuông, căn bản là không tạo thành bất kỳ tác dụng gì. Thiên phú của Tần lão đệ thật sự quá kinh người, quãng thời gian ngắn như vậy mà lão đệ lại có tinh tiến. Sợ rằng đợi thêm một thời gian nữa, trong toàn bộ Lạc Sơn, Tần lão đệ chính là người đứng đầu dưới sơn chủ. Cái gì mà đợi thêm một thời gian, lão phù cảm thấy hiện nay Tần lão đệ đã là người đứng đầu dưới sơn chủ. Đánh một trận cùng Âu Dương Kỳ, Tần lão đệ không cần đánh tới hiệp thứ 10 đã có thể bắt Âu Dương Kỳ. Đây không phải minh chứng tốt nhất cho thực lực sao? Ồ, nói vậy cũng có lý. Đột nhiên Âu Dương Kỳ phản bội Sơn Chủ để Tần Lão Đệ ra tay tróc nã Âu Dương Kỳ. Lúc đó Lão Phu còn lau mồ hôi vì Tần Lão Đệ. Ai nói cho cùng thì Âu Dương Kỳ cũng là cường giả luật phẩm uy tín lâu năm. Không nghĩ tới Âu Dương Kỳ hoàn toàn không phải đối thủ của Tần Lão Đệ. Điểm này xem ra vẫn là Sơn Chủ đại nhân nhìn người chuẩn nha. Đúng đúng đúng, hơn nữa Tam Vực sắp khai chiến rồi. Lấy thiên phú cùng thực lực của Tần Lão Đệ, chỉ cần có thể lên chiến trường, lập tức sẽ một bước lên trời, tiền đồ không giới hạn a. Tam Vực khai chiến, đối với người thường mà nói, đây có thể xem là bí mật lớn. Nhưng đối với cường giả luật phẩm, đây đã không thể tính là bí mật gì. Bởi vì vực chủ đã sớm truyền tin tức, toàn bộ cường giả luật phẩm của các vực phải nghe lệnh nhập binh xuất chiến. Ngay cả mấy cường giả luật phẩm trốn trong núi sâu khổ tu, không màng thế sự, cũng đều đã biết tin tức, đều phải chuẩn bị xuất quan. Nên sau khi nhận được lời kêu gọi nhập binh mà không xuất hiện trên chiến trường, thì đó chính là tội phản bội vực. Trong rèm có hai người đàn ông trung niên cùng hai nam thanh niên, mà người tự xưng Lão Phu ban nãy chính là một nam thanh niên. Chớ nhìn tướng mạo của hắn mới chỉ hơn 30, nhưng số tuổi thật sự của hắn đã hơn 100 rồi. Mà một thanh niên khác lại chỉ yên lặng nghe ba người này nói, phần lớn thời gian vẫn duy trì im lặng, không nói cười tùy tiện, thỉnh thoảng mới gật đầu phụ họa đôi chút. Thật ra, lần này Tần Lão Đệ đồng ý dự tiệc, khiến Lão Phu cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lão Phu vẫn cho rằng Tần Lão Đệ là loại người không thích xã giao, dành hết tâm tư để tìm tu. Lời này của Lạc Huynh là sai lầm rồi, ta thấy Tần Lão Đệ không phải người như vậy đâu. Cũng đừng có quên, trong nhà Tần Lão Đệ còn có một mỹ tỳ như hoa như ngọc. Hơn nữa tuổi tác của Tần Lão Đệ cũng không lớn, độ tuổi này đang là tuổi hăng hái, làm sao có thể lựa chọn tìm tu. Người thanh niên cười ha hả một tiếng nói, nam nhân mà, tu luyện là tu luyện, nhưng hưởng thụ thích hợp cũng nên có. Mượn bốn người đẹp bên ngoài mà nói, bốn cô ấy đều là mỹ nhân của Xuân Nhạc Cung, không biết Tần Lão Đệ có vừa ý hay không. Lý lão đầu, ông nói ít thôi, người nào không biết ông là quỷ đói trong sâu sắc quỷ. Số phụ nữ ông đã chiêu nạp vào nhà không tới 1.000 thì cũng 800. Lần này đến Xuân Nhạc Cung, ông lại coi trọng người phụ nữ kia rồi có đúng không? Lý lão đầu bị người thanh niên nói như vậy cũng không giận. Phần lớn cường giả luật phẩm đều là người tu luyện hơn 100 năm, đều chọn dáng vẻ trung niên hoặc già nua. Mà hết lần này tới lần khác, lão ta vẫn duy trì dung nhan hồi còn thanh niên. Nguyên nhân cũng là vì hắn là người háo sắc. Ngay cả khi hắn có thế lực lớn, có thể thu nhận vô số nữ nhân, nhưng có một bộ túi da trẻ tuổi cũng có thể hấp dẫn nhiều nữ nhân hơn, chỉ ít có thể khiến cho nữ nhân phối hợp càng thêm cam tâm tình nguyện trên phương diện kia hơn. Kết thúc tập 183 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vu Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.